Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, cửa hàng đỏ thị phi nhiều. Chúng ta bún gạo vì sao hấp dẫn người? Trọng yếu nhất bí mật ngay tại trong súp, canh liệu phối phương bên trong cái khác đổ vật ngược, lại là dễ nói, nhưng có một loại nguyên liệu chủ yếu. Là ta bà nội năm đó vô ý bên trong phát hiện. Tăng thêm nó về sau. Bún gạo mùi vị hoàn toàn khác với những nhà khác. Có được đặc biệt mùi thơm. Chỉ là này đồ vật rất thưa thớt. Nguyên bản đâu. Cũng không có người nào sẽ mua. Cho nên giá cả cũng không đắt. Nhưng này hai ngày bởi vì chúng ta sinh ý quá nóng này. Loại này tài liệu ở Bách Hoa Thành thị trường trên giá cả đã lật rồi một lần. Quách tỷ cười khổ nói, nếu như chúng ta không có cái khác mương máng nói, này đồ vật, về sau sợ là sẽ phải trở thành một vấn đề, cho nên tốt nhất có thể tìm kiếm một cái mới mương máng. Lượng lớn mua sắm một nhóm, sau đó chữ hàng bắt đầu, nó không sợ thả, mấy năm đều sẽ không hư. Sinh ý nóng này, có rồi lực lượng. Quách tỷ cũng thực hiện rồi hoa lệ thuế biến, một thân nhỏ âu phục, khí chất xuất chúng, cử chỉ yêu nhã, trừ rồi y nguyên nhiệt tình thiện lương bên ngoài. Ở nàng trên thân, đã tìm không thấy cái kia đã từng cửa hàng nhỏ lão bản nương dấu vết rồi. Ồ, chủ kia liệu, là cái gì đồ vật? Nào đó loại thực vật sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, Quách tỷ hơi kinh ngạc. Ngài làm sao biết rõ? Thật sự là quá thông minh. Tên của nó gọi Tử Phong Đằng. Ta chỗ này có hình ảnh. Nói xong, Quách tỷ trực tiếp truyền cho Bạch Mục Dã một tổ hình ảnh. Bạch Mục Dã sau khi xem, gật gật đầu nói, được, này chuyện chúng ta tới nghĩ biện pháp. Chủ yếu là thổ hào tiểu tỷ tỷ có biện pháp. Cho nên Bạch Mục Dã tiện tay liền đem những này hình ảnh truyền cho Cơ Thải Y. Đều không mang do dự. Cơ Thải Y lườm hắn một cái. Nghiêm túc thoạt nhìn. Ngay tại lúc này, một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Sắc mặt tựa hồ có chút lo lắng. Thấy Bạch Mục Dã mấy người ở chỗ này. Muốn nói lại thôi bắt đầu. Làm sao rồi? Ngươi nói đi. Không có quan hệ, Quách tỷ ngữ khí nhu hòa mà hỏi. Sau đó lại hướng Bạch Mục Dã cùng Cơ Thải Y giải thích nói. Nàng là ta ở thành Bắc liền nhận biết tiểu muội muội. Người rất tốt, rất thông minh, làm việc cũng nhanh nhẹn. Ta liền tự tác chủ trương cho mang tới. Dùng rồi tiệm chúng ta danh nghĩa. Cái này đều là chuyện nhỏ. Trước tiên nói phát sinh ra cái gì? Cơ Thải Y khoát tay chặn lại, trong nháy mắt hóa thân nữ hiệp, nhìn lấy tiểu cô nương hỏi nói, chúng ta đi mua sắm Tử Phong Đằng người, bị người đánh, tiểu cô nương nói xong, qua một tiếng khóc lên, đừng khóc, bọn hắn đều ở này, ngươi không cần sợ, trước đem sự tình nói rõ ràng, đừng hoảng hốt, Quách tỷ trải qua trước đó mấy trận phong ba. Người cũng so với quá khứ thành thục nhiều rồi. Ngay sau đó xem thường nhỏ nói an ủi tiểu cô nương. Quách tỷ thực chất bên trong là cái mạnh hơn người. Trừ phi đặc biệt khó. Không phải nàng sẽ không dễ dàng hướng người xin giúp đỡ. Tựa như trước đó ở thành Bắc. Nếu như không phải gặp được ma gia thủ hạng người muốn lừa mang đi nàng. Nàng chắc chắn sẽ không tìm Cơ Thải Y hỗ trợ. Hiện tại cũng giống như vậy, vừa mới nàng cùng Bạch Mục Dã nói lên Tử Phong Đằng. Kỳ thực cũng là bởi vì gặp được khó khăn rồi, nhưng nàng nói 10 phần uyển chuyển, không có đem những cái kia đám lái buôn xấu xí mà sắc mặt nói cho mấy cái này tính tình không được. Tốt thiếu niên nghe, sợ bọn họ vừa xung động trực tiếp đi kiếm người ta. Khí chất mặc dù có biến hóa. Nhưng thực chất bên trong Quách tỷ vẫn là không muốn gây phiền toái người đàng hoàng kia. Chỉ là không nghĩ tới xung đột đến nhanh như vậy. Để cho nàng dù sao cũng hơi trở tay không kịp. Tử Phong Đằng rất khó mua được. nói đến tuyệt đại đa số người thậm chí căn bản không biết nó. Vì sao có người sẽ đi làm? Là bởi vì nó có thể làm thuốc. Giá cả không cao nhưng cũng không tính rất thấp. Đồng dạng đi dã ngoại mạo hiểm giả. Tại không có quá lớn thu hoạch dưới tình huống. Gặp phải tử phong đằng. Cũng sẽ thuận tay đào đi. Coi như ôm cỏ đánh con thỏ rồi. Bún gạo cửa hàng một lửa. Đối tử phong đằng nhu cầu lượng liền trở nên lớn lên. Những cái kia tiểu thương phiến cũng tốt. Vẫn là lâu dài đi lại tại dã ngoại mạo hiểm giả cũng tốt. Kỳ thực đều gà tặc vô cùng. Bọn hắn đối thị trường mẫn cảm trình độ là cao nhất. Phàm là có một điểm gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ cho ra tương ứng điều chỉnh. Cho nên, đột nhiên trở nên quý hiếm tử phong đằng lập tức bốc lửa. Giá cả lật rồi một lần không nói. Quách tỷ bọn hắn phái đi mua sắm người. Còn bị những người kia cho theo dõi. Quách tỷ biết rõ sau chuyện này. Lúc này cũng có chút trên lửa. Nàng cũng không sợ phối phương bị trộm lấy. Trừ rồi nàng bên ngoài. Không ai biết rõ canh liệu tinh chuẩn phối phương là cái gì. Trừ rồi tử phong đằng. Kỳ thực còn có một loại khác nguyên liệu chủ yếu. Nàng không có cùng bạch mục dã mấy người thiếu niên này lão bản nói. Là biết rõ bọn hắn đối cái này căn bản không hứng thú. Không cùng quang ca nói. Lý do đơn giản hơn nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy nói không sợ phối phương tiết lộ. Nhưng bị những cái kia tiểu thương cùng mạo hiểm giả chằm chằm trên. Cũng không phải cái gì tốt chuyện. Một khi bọn hắn triệt để kẹt chết tử phong đằng mương máng. Như vậy trừ rồi để quang ca phái bọn thủ hạ đi dã ngoại tìm kiếm bên ngoài. Cũng chỉ có thể xin giúp đỡ những thiếu niên này lão bản. Mà lại để quang ca người đi tìm kiếm cũng không hiện thực. Dã ngoại quá nguy hiểm. Tử phong đằng vùng ngoại thành căn bản không có. Đều ở rất xa rừng sâu núi thảm mặt trong mọc ra. Người bình thường căn bản là không đến gần được nó sinh trưởng khu vực. Nàng xin giúp đỡ được cũng coi như đúng lúc, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Những cái kia tiểu thương lá gan lớn như vậy, dám động thủ đánh người. Cho nên nói, các ngươi đi mua sắm tử phong đằng, lại bị những người kia châm chọc khiêu khích. Bọn hắn cử chỉ lỗ mãng mà nói muốn cùng quách tỷ trong âm thầm thật tốt nói chuyện. Còn nói muốn tiệm này cổ phần, các ngươi nhất thời tức không nhịn nổi. Phản bác vài câu, liền bị bọn hắn đánh. Cơ thải y ngữ khí 10 phần băng lãnh. Nữ hiệp tức giận rồi. Tiểu cô nương tên là Tú Nhi. Láu lỉnh xảo một cái nữ hài tử. Thấy cơ thải y hỏi. Lúc này gật gật đầu. Một mặt ủy khuất mà nói. Đúng vậy, những người kia đều đặc biệt hung. Ha ha, hung. Đàn cốc cười ha hả mà hất lên đầu. Nói. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có nhiều hung. Chờ chút, Lưu Chí Viễn nhíu lại lông mày, nhìn lấy Tú Nhi, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Tú Nhi tỉ tỉ, ngươi nói đều là lời nói thật, cũng không có cái gì bỏ sót, đúng không? Tú Nhi gật gật đầu, ta là Quách tỉ từ thành Bắc mang ra, ta cái mạng này đều là Quách tỉ cho. Quách tỉ nhìn lấy nàng ôn nhu nói. Đừng như vậy nói, tỷ cái mạng này vẫn là các lão bản cho đâu. Kia ta cũng là tỷ tiểu tùy tùng. Mãi mãi cũng là, Tú Nhi thấp giọng nói. Cơ thải y nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Ngươi ý gì? Lưu Chí Viễn nói, nếu như Tú Nhi tỷ nói là sự thật, như vậy đối phương có thể là hướng về phía chúng ta tới. A, đàn cốc trừng to mắt, nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Ta nói lão Lưu, ta đội trưởng đại nhân, ngài đừng tổng như thế một bộ âm mưu luận được không nào. Ta bao lớn cái nhân vật a, cả ngày có người nhìn chằm chằm ta, tìm ta gốc giả, một đám bán đồ vật tiểu thương mà thôi. Ta cùng bọn hắn không oán không cừu, nhiều nhất nhìn ta không vừa mắt, không bán cho ta hàng là được rồi. Bọn hắn tại sao phải chủ động khiêu khích? Vì cái gì còn dám động thủ đánh người? Lưu Chí Viễn nhìn lấy đan cốc, Nhất là, đây là ở bọn hắn theo dõi người của chúng ta. Trông thấy rồi chúng ta tiệm này về sau cử động. Vậy thì thế nào? Đàn cốc hỏi nói. Không ra hồn, ta hoài nghi bọn hắn là ma gia dư nghiệt. Lưu Chí Viễn dứt khoát mà nói. Không thể nào, bọn hắn còn dám hướng ra nhảy. Đàn cốc cũng không đần. Bị Lưu Chí Viễn kiểu nói này, hắn cũng sinh ra rồi mấy phần hoài nghi. Ngay sau đó nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tú Nhi. Bị đánh người đâu? Trở về chưa? Còn tại bọn hắn kia đâu? Ta gặp bọn họ chịu đánh, liền tranh thủ chạy về tới báo tin. Tú Nhi nghẹt ngào nói. Kia 89/10 là được rồi. Bất quá ta cũng có điểm kỳ quái. Bạch Mục Dã nhíu rồi lông mày. Hai ma gia đều bị chúng ta đánh ngã rồi. Làm sao còn có dạng này mắt không mở hàng? Người giang hồ, cuối cùng vẫn là có mấy cái giảng nghĩa khí. Ma gia dư nghiệt, cũng không khả năng 100% bị thanh trừ. Chắc chắn sẽ có lọt lưới. Lưu Chí Viễn thở rồi một hơi. Cái này chuyện giao cho thành vệ quân đi xử lý a. Ta chia ra mặt, không thích hợp. Cơ thải y lúc này liền muốn phản bác. Lưu Chí Viễn nhìn lấy nàng nói. Chúng ta vừa cầm rồi trăm hoa cúp quán quân. Nhân khí chính vượng, nếu như lúc này bị người chằm chằm trên, lại dội chúng ta một thân bẩn nước nói. Không tốt tẩy, kia cứ tính như vậy. Ta tức giận nha, cơ thải y một bên nói, một bên móc ra máy truyền tin cho nàng Tam Thúc gọi điện thoại. Sau đó lại từ Tú Nhi nơi này hỏi rồi địa chỉ. Cho nàng Tam Thúc gửi tới. Lưu Chí Viễn nói, thải y, chúng ta không phải còn muốn mở chi nhánh sao? Về sau đem cửa hàng mở ra những thành thị khác đi. Loại chuyện này sợ là không thể tránh được. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể thông qua võ lực giải quyết. Ta biết rõ, ta đương nhiên biết rõ. Những này ta đều rõ ràng. Nhưng ta chính là không thống khoái. Cơ thải y nhíu lại lông mày. Bạch Mục Dã ở một bên nói, chúng ta cũng phải đi một chuyến, đi đem người của chúng ta tiếp trở về. Lưu Chí Viễn có chút do dự. Bạch Mục Dã cười cười, đội trưởng a, ngươi một số thời khắc a, quá lão luyện thành thục rồi, quên rồi chúng ta là một đám hài tử nha. Sau mười mấy phút, bốn người ngồi lấy cơ thải y chiếc xe kia, hướng lấy thành Tây phi nhanh mà đi. Tư Âm lưu lại xuống giữ nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.